Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có đường lui, không cần phải mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh Lệ Đình Tuấn, khiến mọi người càng thêm ngột ngạt. Cho dù có giết cô cũng không thể để Kiều Diệp đắc ý gây thêm sóng gió cho mình. Lệ Đình Tuấn đã hứa với Kiều Diệp Ngọc rồi, thì anh phải có trách nhiệm bảo vệ cô ta. Cô rời đi chính là lựa chọn của Lệ Đình Tuấn. Lệ Đình Tuấn từ văn phòng đi ra, Vô Nhật Huy dè dặt nhìn anh, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Lệ Đình Tuấn liếc anh ta một cái khẽ nói, có việc gì nói thẳng. Lúc này Vô Nhật Huy mới cầm điện thoại đưa cho Lệ Đình Tuấn, nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện rồi, cậu hai, cậu xem đi. Lệ Đình Tuấn lướt qua màn hình điện thoại, chân lập tức dừng lại. Nửa đêm, Đường Minh Kỳ đang ngủ, điện thoại bỗng vang lên. Đường Minh Kỳ tức giận đưa tay cầm lấy, nhìn thấy dãy số lạ, dứt khoát cúp máy. Ngôn Tình Hay. Vài phút sau, điện thoại lại vang lên. Lúc này Đường Minh Kỳ mới nhận cuộc gọi, tức giận hỏi, ai vậy? Lục Nhất Minh là nghệ sĩ của công ty cậu. Đầu dây bên kia, có người dùng thiết bị làm nhiễu âm thanh hỏi Đường Minh Kỳ, cậu có biết cậu ta đang hẹn hò với nữ diễn viên cùng đoàn phim không? Đường Minh Kỳ khẽ nhíu mày. Sao Lục Nhất Minh hẹn hò với nữ diễn viên cùng đoàn phim được? Không phải cậu ta nói mình đang hẹn hò với Đường Nguyên Khiết Đan ư? Đám săn ảnh này bị mù à? Cậu đưa chúng tôi 150 tỷ. Chúng tôi sẽ không công bố chuyện này ra. Bị điên hả? Dám lừa gạt ông đây. Đường Minh Kỳ hung tợn mảng một câu, thuận cho dãy số vào danh sách đen, rồi ném điện thoại sang bên, tiếp tục ngủ. Dù sao là tin giả hay thật cũng không ảnh hưởng gì lớn đến toàn cục, ngược lại còn giúp Lục Nhất Minh tăng lưu lượng. Từ trước đến nay Lục Nhất Minh luôn giữ thái độ im lặng trước những tin đồn đãi thất thiệt. Dần ra tin đồn đãi này cũng tự động biến mất, bởi vì Lục Nhất Minh là người rất có chừng mực. Anh ta chưa bao giờ có hành động hay cử chỉ quá thân mật với những sao nữ khác. Đường Minh Kỳ rất yên tâm. Lúc trước Đường Minh Kỳ không biết Lục Nhất Minh và Đường Nguyên Khiết Đan quen nhau. Anh ta còn tưởng Lục Nhất Minh giống lời đồn thích đàn ông, hay nói thẳng là thích anh ta. Dù sao anh ta có nhiều tiền, có thể cho Lục Nhất Minh tài nguyên. Anh ta còn thật sự đến hỏi Lục Nhất Minh, cậu thích tôi hả? Lúc ấy Lục Nhất Minh không ngẩng đầu nhìn anh ta mà bình tĩnh đáp, ăn nói cho cẩn thận, tôi không có. Từ đó về sau Đường Minh Kỳ không quản chuyện tình cảm riêng tư của Lục Nhất Minh nữa, bởi vì anh ta vẫn chưa biết phải làm sao. Nếu Lục Nhất Minh thật sự thích anh ta rốt cuộc có nên đồng ý hay không? Dù sao tình bạn của hai người sâu đậm như vậy, không thể nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa anh ta cảm thấy Lục Nhất Minh sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, gia đình lại có chút phức tạp, khẳng định rất có thể là top, mà anh ta lại không phải là bottom, cho nên mấy bé trai mơn mởn vẫn là tốt hơn. Cách chương.